Foss, phế tích thế giới các thần, chương 4, gặp lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wapcheron ngáp một hơi dài rồi vươn vai căng người một hồi xong mới đứng dậy khỏi giường. Nó nhìn qua chiếc đồng hồ trên bàn, xác nhận đúng 6 giờ sáng. Vậy là hôm nay nó lại tiếp tục thức dậy đúng giờ đã định. Có vẻ như việc luyện tập của nó đang mang lại kết quả khả quan. Tiếng gõ cửa Turan vừa nghe thấy, đó là những tiếng gõ rất nhẹ và ngập ngừng. Turan không hiểu lắm ý nghĩa của chúng nhưng nó chắc chắn rằng có người đang đứng ngay ngoài cửa. Nó định đoán tên người đó nhưng lại thôi quyết định cất tiếng. Ai đấy, hí, tiếng rít lên đầy hốt hoảng của một cô gái. Giờ thì Turan đã đoán chắc được người bên ngoài không ai khác ngoài Ovia cả. Nhưng nó lại thắc mắc lý do cô ta đến tìm mình. Suy nghĩ nhiều cũng chẳng giúp ích được gì, Turan vội vàng thay quần áo, nói với Ra. Đợi chút tôi ra ngay. Turan mở tủ đồ của mình, chọn đại một cái áo sơ mi sờn, mặc gọn vào rồi chạy ngay ra mở cửa. Bên ngoài, Ovia đang đứng đợi thấy cửa phòng mở ra thì liền hốt hoảng, bước lùi lại mấy bước. Turan không ngạc nhiên trước phản ứng đó của Ovia, thay vì vậy nó lại chú ý nhiều hơn tới khay thức ăn trên tay cô ta, thịt xông khói, xúc xích và trứng ốp lết, bên cạnh còn có một cốc nước cam. Quả là một bữa sáng thịnh soạn, cô ta làm bữa sáng cho mình à, Turan nghĩ thầm. Nó biết hiện tại, vì món nợ 5.000 sen mà bà Lailat đã trả giúp giờ phải nhịn bữa sáng mỗi ngày. Ovia cũng chẳng có lý do gì để mang thức ăn lên tận đây. Vậy nên tình huống lúc này, rất có khả năng là cô ta đã làm bữa sáng cho nó. Nhưng Turan dẫu thế nào cũng không dám chắc với suy đoán của mình, cất tiếng hỏi. Vậy, có chuyện gì thế? Ovia cứ cúi đầu nhìn xuống một lúc lâu mới đáp. Em có làm bữa sáng cho anh này. Turan gật nhẹ đầu, suy đoán của nó đã đúng. Nó tự hỏi vì lý do gì mà Ovia phải cất công làm như thế, nhưng lại nhanh chóng gạt phăng thắc mắc đó đi. Cảm ơn cô. Cô có lòng thì tôi xin nhận vậy. Turan nói rồi nhận lấy khay thức ăn từ Ovia. Tuy nhiên, nó không kéo khay thức ăn đi đâu được cả. Ovia đang giữ cái khay quá chặt. Turan có chút bực mình, định lên tiếng hỏi thì Ovia đã nhanh miệng nói trước. Ngày 14 tháng này là lễ hội Patriots. Ovia chỉ nói vỏn vẹn có vậy rồi nới lỏng tay ra. Turan không hiểu lắm, chỉ biết nhận lấy khay thức ăn về mình. Cả hai đứng im như thế một lúc lâu cho đến khi bà Lailat cất tiếng gọi Ovia thì cô ta mới hốt hoảng chạy đi. Chắc đó không phải chuyện mình đang nghĩ tới đâu nhỉ. Lúc Turan chuẩn bị xong để đi ra ngoài thì cũng đã qua 6 giờ rưỡi. Quán rượu lúc này vẫn chưa mở cửa thế nhưng đã có vài tên bợm nhậu ngồi ở trong quán ý ới đòi bà chủ bán rượu cho. Bà Lailat dĩ nhiên không bán, và làm ngơ đám đó luôn. Ê Turan, bà Lailat cất tiếng gọi công việc ở tiệm rèn thế nào rồi? Turan chỉ đợi bà ta hỏi như thế, liền khắc lao đến quầy, nói luôn. Nói ra chắc bà không tin đâu, khỉ gió. Với mày thì cái quái gì lại không thể xảy ra. Vẻ hớn hở của Turan tắt ngay. Bà Lailat này thật không biết cách làm người khác vui tí nào cả. Nó vừa định khoe thành tích bán hàng cho tiệm rèn ngày hôm qua mà bị bà ta đáp lại lạnh tanh, mất hết cả hứng thú, hừ. Tóm lại thì tôi sẽ sớm trả được tiền tôi nợ bà, ừ tao trông lắm đấy. Nhịn đói mỗi sáng thì hẳn phải khổ lắm. Ha ha ha, tiếng cười giòn tan của bà Lailat làm Turan phát bực đứng phắc dậy rời đi luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay trở về nó nhất định sẽ trả cho xong nợ để xem bà ta còn cười nó được nữa không. Lễ hội Patriots à, Turan vừa đi trên đường vừa nghĩ ngợi. Lễ hội mà Ovia nhắc đến lúc sớm là một lễ hội thường niên của thành Yết. Đây là lễ hội tôn vinh thần Firacher, vị thần của không khí. Người dân thành Yết tin rằng chính không khí làm nên mọi điều tốt đẹp của thế giới, cơ bản nhất là việc hít thở, sau đó là tạo nên sinh khí cho mọi thứ. Vào lễ hội Patriots, mọi người đều sẽ mang một chiếc khẩu trang, khăn che mặt hay bất kỳ thứ gì tương tự vậy để giả như đang hít thở qua một lớp màng, tượng trưng cho việc không làm phiền đến thần Firacher. Ban đầu, lễ hội trông cũng không có gì cầu kỳ hay thú vị, chỉ là những tục lệ nhàm chán, nhưng dần dà về sau, mọi người lại sử dụng đủ loại khẩu trang và khăn che mặt khiến cho lễ hội trở thành một buổi tiệc hóa trang hoành tráng. Turan chưa từng thực sự tham gia lễ hội Patriots bao giờ. Năm ngoái nó cũng chỉ mang một cái khẩu trang đơn giản rồi làm công việc của mình tại quán rượu. Nó được nghe rằng sự kiện chính của lễ hội diễn ra ở quảng trường lớn của thành Yết nhưng cũng chưa bao giờ đến đó xem qua. Nghĩ hồi lâu Turan tự nhiên cho rằng mình cũng nên đi chơi lễ hội này một lần cho biết. Chắc bà Lailat cũng không phản đối đâu. Turan đột nhiên dừng chân lại. Tiệm rèn hiển nhiên vẫn còn xa, nó chỉ vừa rời khỏi quán rượu được vài trăm mét thôi. Tuy nhiên, nó không hiểu sao lại có một tên cứ lảng vảng trước mặt nó. Nó đã định làm lơ hắn ta nhưng bây giờ thì hắn ta lại đang tiến đến gần hơn. Tên đó muốn gì? Turan thắc mắc rồi cố căng mắt nhìn xem mình có quen hắn ta không. Hắn ta có một mái tóc vàng ánh kim dài qua tay, dáng người thì to cao lực lưỡng cho thấy đã luyện tập rất chăm chỉ, và hắn ta đang mang theo trên lưng một cái chùy, là hắn, Turan thốt lên, đúng là cậu rồi. Nghe thấy tên đó lên tiếng thì như bị bắt quả tang, Turan ngay lập tức xoay người rồi vắt giò lên cổ mà chạy. Nó nhận ra tên đó, hắn ta là tên mà hôm qua nó đã lừa bán cho ba cái chùy kiểng, không hề có tí giá trị trong chiến đấu. Hắn ta lúc đó trông rất ngây thơ và đang rất vội nên nó đã nghĩ có thể lừa bán vài nghìn sen, không ngờ hắn ta mua luôn với giá 30.000 mà không hề trả giá hay nghi ngờ gì. Và dĩ nhiên nó càng không ngờ rằng hắn ta sẽ tìm ra nó tại đây. Nó vốn đã định hôm nay sẽ xin nghỉ việc tại tiệm rèn luôn, nhưng trông có vẻ như đã quá muộn rồi, đừng chạy nữa. Tiếng của tên tóc vàng vang lên nhưng Turan mặc, chỉ có thằng ngu mới không chạy vào lúc này. Lừa 30.000 sen, một số tiền đủ để mở một tiệm rèn luôn thì có khi tên đó sẽ giết luôn nó mà không chần chừ. Turan chạy lẻn vào một con hẻm bên cạnh mình rồi cứ thế đi qua rất nhiều ngã rẽ. Nhưng nó không di chuyển một cách vô tội vạ, nó biết rõ mỗi ngã rẽ sẽ dẫn đi đâu. Đây là con phố mà nó đã gắn bó nhiều năm, sẽ không có chuyện nó bị tên kia bắt được. Một tên ngu ngốc để bị lừa 30.000 sen như hắn ta thì chỉ có nước san phẳng toàn bộ nhà cửa quanh đây mới may ra bắt được nó. Vài phút sau Turan đã đến được nơi cần đến sau vô vàn ngã rẽ. Một ngọn khói bốc lên cao từ sau bức tường xác nhận rằng nó không có nhầm lẫn. Đây đúng là phía sau tiệm rèn mà nó làm việc. Hôm nay nó sẽ chỉ gặp rồi báo nghỉ việc cho ông chủ tiệm thôi rồi trốn đi ngay. Tên ngu kia mà tìm thấy nó thì chết toi ông Rina. Ông Rina ơi, Turan cất tiếng gọi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó biết chắc ông chủ tiệm Rina có thể nghe được vì giờ này ông ta hẳn đang tập luyện ngón nghề của mình ở sân sau, mày đó à thằng Turan. Ông Rina đáp lại rồi chỉ chốc đã đến mở cửa sau ra. Ông ta tuổi vừa quá trung niên, tóc và chòm râu dưới cằm đã bắt đầu lớm chấm bạc. Dù vậy, trong cơ thể cởi trần cường trắng, nổi cộm lên từng tảng cơ bắp của ông ta thì chẳng ai dám bảo ông ta già cả, sao cửa trước không đi lại đi cửa sau thế này. Thôi vào nhà đi rồi nói gì nói, thôi tôi xin phép, Turan vội nói thú thật hôm nay tôi đến chỉ để xin nghỉ việc thôi, gì cơ ông Rina thốt đôi mày nhăn lại không được. Mày tự nhiên nghỉ việc thế thì sao xử lý được, Turan biết là điều này gây ít nhiều khó dễ cho ông Rina nhưng nó đành chịu. Nó không muốn phải bỏ mạng chỉ vì cố làm việc cho ông ta. Cái tên kia có khi bây giờ đã quay lại tiệm rèn này hỏi chuyện rồi, và cũng có nghĩa là nó không nên dùng răng nữa thế thì đành có lỗi với ông vậy. Thôi nhé, Turan nói rồi toan chạy đi nhưng cổ tay trái của nó đã bị ông Rina nắm chặt lấy, đau nhói. Nó nhận ra ngay có chuyện chẳng lành, liền khắc rằng tay mình ra khỏi nhưng có cố thế nào cũng không thể chống lại lực tay cực mạnh của ông ta. N, này ông già, giọng Turan run run bê, bộ ông yêu tôi lắm à, mày thật là mồm mép, Rina nói, rồi chợt đổi giọng dõng dạc kẻ dưới quyền. Theo ta vào nhà, cả cơ thể của Turan đột nhiên mất hết sức lực, không còn vùng vẫy nữa. Rina gật đầu hài lòng rồi bước vào trong, Turan mặc dù không muốn nhưng đôi chân của nó thì cứ mặc nhiên bước đi theo ông ta. Chết tiệt, tên kia hẳn đã nói gì đó với ông Rina, ở trong nhà tên tóc vàng bị Turan lừa đã đứng chờ sẵn. Turan vừa thấy hắn thì lại bỏ chạy ngay nhưng cố gắng của nó là vô ích khi ông già Rina lại lần nữa dùng thần uy của mình ép nó phải đứng im. Ông già, ông đang lạm quyền đấy, Turan gắt gỏng, cốt chỉ để hạ cơn bực tức của mình. Nó biết là lời nói của nó chẳng có giá trị gì khi mà tên bị nó lừa 30.000 sen đang ở đây. Ông Rina giờ chắc hẳn chỉ nghe theo lời của hắn ta mà thôi. Nghĩ vậy, nó lại quay qua hắn ta mà mắng. Tên khốn, người đã nói gì với ông ta hả? Im đi thằng Turan này, Rina nói lớn mày lừa người ta một vố đau như thế, người ta chưa mần mày ra bã là may lắm rồi, ông thì không lừa ai chắc. Turan lào bào khó chịu. Nó biết rõ là ông ta cũng đã lừa không ít người mới mua hàng với giá đắt hơn nhiều lần kẻ dưới quyền. Im gượng đã tên tóc vàng lên tiếng mọi chuyện tới đây giao cho tôi được rồi. Cảm ơn ông nhiều, ông Rina nghe vậy thì cất một tiếng hừ, giải uy cho Turan rồi bỏ ra trước nhà. Turan thấy tình hình hiện tại thì hơi lạnh sóng lưng, nó không cho rằng mình nên ở một mình với tên tóc vàng này tí nào. Có thần Eastern mới biết được hắn ta sẽ làm gì với nó. Dù vậy, nó cũng không nghĩ rằng bỏ chạy lúc này là đúng, vì thế nào ông Rina kia cũng sẽ đuổi ngay theo mà ra uy lần nữa. Cậu Turan, tên tóc vàng lên tiếng, có tôi. Turan đáp lại đầy lưỡng lự, mỗi lời lẽ nó nói ra lúc này đều sẽ quyết định mạng sống của nó. Nó có lẽ không nên chọc tức hắn ta. Cậu thật tuyệt vời, tên tóc vàng thốt lên và nắm ngay lấy hai cánh tay của Turan. Đôi mắt của hắn ta long lanh lên một sự ham thích cực kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Turan trông phản ứng đó của hắn thì hoảng quá hóa rồ, đạp hắn ta một cú thật mạnh vào bụng nhưng cú đạp dường như không có chút sát thương nào, hắn ta vẫn cứ đứng trơ ra, này CS. Chờ đã, Turan kêu lên, ưng, ngươi đang định làm gì? Gì ta hả? Cậu vào tổ đội với tôi nhé. Turan không có mấy quan tâm đến lời đề nghị của tên tóc vàng. Nó đang cố đạp thêm mấy cú nữa vào bụng hắn ta, mong sao hắn ta sẽ đau một tí mà buông ra. Và rồi chợt nó nhìn thấy từ miệng hắn ta máu đang bắt đầu chảy xuống. Chốc hắn ta đã không chịu được nữa mà hộc máu ra đầy trên người Turan. Gì vậy? Turan thốt lên, ngươi bị đá đến hộc máu thế này mà vẫn chưa chịu buông ra à cậu? Sẽ lại, chạy mất, tên tóc vàng nói từng lời một cách khó khăn. Tên này là một thằng ngu chính hiệu. Turan nhận định, nó đã không nghĩ rằng tên tóc vàng này vẫn còn tưởng nó sẽ chạy đi tiếp. Nhưng trước hành động dị hợm này của hắn ta có lẽ nó nên chuồn ngay khi có cơ hội, buông ra đi. Turan bảo, ta sẽ nghe ngươi nói. Ta hứa đó, tên tóc vàng nhanh chóng buông tay ra và ngã nhào xuống đất, bất tỉnh nhân sự luôn. Turan không ngạc nhiên mấy, chỉ chợt thấy có chút hối hận vì đã đạp hắn ta đến tận 16 cú hết lực liên tục vào bụng. Hy vọng hắn ta sẽ không bắt mình bồi thường vụ này, cách chương.